Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Vương Công Lược, tập 27. Nơi trú chân tạm thời của Đoạn Bạch Nguyệt là một ngôi nhà hoang, rất vắng vẻ, thường ngày cũng không ai lui tới. Quan trọng hơn là dưới lòng đất có không ít hầm chứa, bất kể người bên trong kêu gào thảm thiết thế nào cũng sẽ không chuyển tới mặt đất được. Một đêm qua đi, những thích khách này đã sớm huyết nhục mơ hồ rồi. Hầu như mỗi người chỉ còn dư lại một hơi thở. Vương gia, Thần Tín lo lắng nói. Cứ nghiêm hình tra khảo như vậy cũng không phải là biện pháp hay. Tại sao? Đoạn Bạch Nguyệt hỏi. Những người này ngay cả một câu tiếng Hán cũng không nói được, cho dù muốn bức cung cũng không mở miệng được à? Thần Tín nhắc nhở. Không thể nào, Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu. Nam Dương cách đại sở mênh mông biển rộng, huống chi lúc nhập cảnh, nhiều người như vậy đều phải ăn, phải ở. Nên bên trong chắc chắn sẽ có ít nhất một người phụ trách chuyện cầu thông với người ngoài. Nếu không thì nhiều người như vậy làm sao có thể chỉ dựa vào tay chân mà chạy tới được phương Bắc, lại còn không làm ăn buôn bán gì, chỉ sợ đã bị quan phủ nhòm ngó từ lâu rồi. Thần Tín bừng tỉnh. Vương gia nói có lý. Chỉ cần không chết thì không cần nương tay, Đoàn Bạch Nguyệt nói. Cho bọn chúng biết càng sớm càng tốt, rằng miệng bọn chúng cũng không đáng giá gì. Dạ, Thần Tín gật đầu, vén tay áo dẫn người xuống hầm lần nữa. Lúc đêm xuống thì quả nhiên chạy tới bẩm báo, nói là rốt cuộc cũng có một người trong đó không chịu đựng được nữa, đã thừa nhận là có thể nghe hiểu tiếng Hán. Dẫn tới, Đoàn Mạch Nguyệt buông chén trà trong tay xuống. Một lát sau, một người huyết nhục mơ hồ bị kéo lên, nhìn qua cũng thoi thóp rồi, nhưng vì đã cho uống thuốc nên vẫn có thể nói được. Đoàn Mạch Nguyệt hỏi, nói đi, đến từ nơi nào? Và vì sao phải ám sát Sở Hoàng? Chúng ta là sát thủ tới từ Bạch Tượng Quốc. Người nọ ho ra một ngụm máu tươi, gắng gượng một lúc mới nói. Bạch Tượng Quốc tôn sùng võ học, vì vậy có không ít võ quán, cũng có rất nhiều sát thủ. Một năm trước có người tới cửa, ra giá cao mua mạng Sở Hoàng. Đoàn Bạch Nguyệt cười nhạt. Ám sát Hoàng đế đại sở, là gan các người cũng thật là không nhỏ à. Mới đầu chúng ta nghĩ việc này rất dại dột, ngu xuẩn, nên vốn dĩ cũng không muốn nhận, người nọ nói. Nhưng sau đó, khách nhân kia tăng thủ lao lên 30 lần, còn nói chúng ta không cần phải tiến cung, thậm chí cũng không cần tới Vương Thành, chỉ cần âm thầm lẻn vào Sở Quốc. Chờ lúc nào Sở Hoàng đi tuần thì bọn họ sẽ truyền tin tới để chúng ta nhân cơ hội đó mà hành sự. Kẻ tới tìm các ngươi là người phương nào? Đoàn Mạch Nguyệt lại hỏi. Không biết, người nọ nói. Ta chỉ biết là bọn họ không phải người của Bạch Tượng Quốc. Trong đó có một người, nhìn trang phục và cách ăn nói thì rất giống một thế gia công tử đến từ đại sở. Chỉ có điều, hắn luôn che mặt. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy được chính là đôi mắt. Đoàn Mạch Nguyệt dựa lưng vào ghế trầm tư chốc lát, rồi đứng dậy sang phòng bên cạnh. Lấy về một tờ giấy to, che khuất phần dưới, rồi đưa tới trước mắt người nọ, nói. Có phải là đôi mắt này không? Người nọ gắng gượng nhìn một lúc, sau đó gật đầu. Đúng vậy. Xác định chứ? Đoàn Bạch Nguyệt hỏi lại một lần nữa. Thiên chân vạn xác, đôi mắt này rất đẹp. Sẽ không nhìn nhầm, người nọ đáp. Đoàn Bạch Nguyệt đứng dậy, lần nữa ngồi xuống bàn. Trên tờ giấy kia chính là bức họa vẽ Sở Uyên. Trên thế gian này, nếu có người có thể có đôi mắt giống hắn, ở Nam Dương lại có thâm cửu đại hạn với hắn như vậy, không cần nghĩ cũng biết là ai. Cao Vương Sở Hạng, nhiều năm như vậy không hề có tin tức gì. Lưu Phủ cũng tan đàn xẻ nghé. Tất cả mọi người trong triều đều cho rằng hai người này đã giữ nhiều lành ít. Nếu không có lần ám sát này, thì ngay cả Đoạn Bạch Nguyệt cũng sẽ không nhớ ra còn có chuyện này. Bị xung quân lưu vong rồi vẫn còn có thể hết lần này tới lần khác dở trò, coi như là có chút bản lĩnh. Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu, sai người kéo thích khách kia xuống dưới. Vương gia, bên ngoài có người bẩm báo. Đoàn Niệm đã về. Đoàn Bạch Nguyệt đứng dậy, tự mình ra mở cửa. Đoàn Niệm vốn đang chuẩn bị cười, đột nhiên lại thấy một cái mặt nạ xuất hiện, khó tránh khỏi ngây người ra một lúc. Đoàn Bạch Nguyệt hỏi, sao vậy? Vương gia, Đoàn Niệm hoàn hồn. Giao Nhi chưa nói với ngươi sao? Đoàn Bạch Nguyệt hỏi. Nói rồi, Đoàn Niệm thành thật đáp. Nhưng đột nhiên nhìn thấy, mong vương gia thứ tội. Đoàn Bạch Nguyệt cười cười. 3 năm qua ngươi vất vả rồi. Cũng không vất vả, Đoàn Niệm đáp. Sở Hoàng đối xử với thuộc hạ vô cùng tốt, các đại nhân trong triều cũng không gây khó dễ gì, thậm chí còn có người muốn làm mai. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Nghe nói người bị thương, đã tốt chưa? Bị thương ngoài da mà thôi. Thuộc hạ làm việc không chu đáo, khiến Sở Hoàng cũng trúng một đao. Những thích khách này... Không cần nói nữa. Đoàn Bạch Nguyệt vỗ vỗ vai hắn. Người không sao là tốt rồi. Chuyện khác đều đã xử lý ổn thỏa. Đoàn Niệm nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Nghỉ ngơi 2 ngày rồi cùng ta trở về Tây Nam Phủ đi. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Dạ. Đầy mắt Đoàn Niệm đầy khó hiểu. Suy nghĩ một lúc lại hỏi. Không phải là đi Vương Thành sao? Sở Hoàng chỉ có một thân một mình. Tuy nhóm thích khách này đang bị giam cầm, nhưng chắc gì đã không có nhóm khác tới. Thẩm Minh Chủ và Diệp Cốc Chủ đã tới Thành Hồng Mộc rồi. Đoạn đường còn lại, chắc cũng sẽ không có việc gì. Có một câu người nói rất đúng. Nhóm thích khách này đã bị giam cầm, chưa chắc đã không có nhóm tiếp theo. Ít nhất phải bắt được kẻ chủ mưu phía sau thì mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn được. Đoạn Niệm thử hỏi. Vậy theo ý của vương gia thì phải làm thế nào? Đoàn Bạch Nguyệt đáp. Quay về Tây Nam Phủ, điều động một chi quân đội, ta muốn đích thân tới Nam Dương. Vốn dĩ đang bị thương chưa lành, lại còn uống rượu, rồi đứng trước cửa sổ đón gió nửa ngày, nên dù Sở Uyên luyện võ công từ nhỏ, thân thể khỏe mạnh, thì cũng khó tránh khỏi bị sốt. Diệu Cẩn nhìn hắn ngủ thiếp đi rồi mới ra cửa, tới thẳng phòng bếp của khách điếm, mượn chỗ quạt lửa sắc thuốc. Thẩm Thiên Phong vén rèm cửa tiến vào, ngồi xổm bên cạnh hắn. Sao người lại tới đây? Lạnh như vậy mà. Diệp Cẩn nói. Về phòng đi. Ta còn một lúc nữa mới xong. Người sợ lạnh luôn là ngươi. Thẩm Thiên Phong mở áo choàng trên khuỷu tay mình ra, khoác lên người hắn. Ngươi còn chưa nói. Vì sao Hoàng thượng phải tới Tây Nam đột ngột như vậy? Chỉ nói là bởi vì Đoạn Bạch Nguyệt. Diệp Cẩn kéo băng ghế nhỏ ngồi lên. Nhưng bây giờ dường như đã không sao rồi. 8/10 lại là vì bất hòa chuyện bên cạnh thôi. Còn chuyện này nữa, trên đường đi, hắn đã gặp một nhóm thích khách, rất có thể là người Nam Dương. Nam Dương? Thẩm Thiên Phong hỏi, có cần phải phái người đi thăm dò không? Tất nhiên là có, Diệp Cẩn gật đầu. Thuốc này phải nấu bao lâu? Thẩm Thiên Phong lại hỏi. Ít nhất 1 canh giờ. Diệp Cẩn thổi thổi bếp lửa, lại mở nắp nồi cẩn thận nhìn một chút. Dạy cho ta, Thẩm Thiên Phong nói. Ở đây quá lạnh, người về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Chạy nhiều ngày như vậy chắc cũng đã mệt muốn chết rồi. Không được, rất phiền phức. Thứ nào bỏ trước, thứ nào bỏ sau, người không phân biệt được đâu. Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười. Trong lòng người, ta ngu ngốc đến vậy sao? Lần trước là ai nấu cháo, nấu thành cái nồi đen thui vậy? Diệp Cẩn thuận miệng hỏi. Thẩm Minh Chủ nghẹn họng nói. Là ta. Diệp Cẩn đuổi người. Đi ra ngoài đi. Ra ngoài đi. Thẩm Thiên Phong ôm hắn lên, còn mình ngồi xuống bằng ghế nhỏ. Diệp Cẩn im lặng. Ta ở cùng ngươi. Thẩm Thiên Phong ôm chặt hắn. Như vậy sẽ không lạnh. Diệp Cẩn bĩu môi, tựa đầu vào ngực hắn, tiếp tục cầm que củi cười bếp lửa. Sở Uyên nằm trên giường ngủ rất sâu. Mấy ngày liền trằn trọc không ngủ, tinh thần hoảng hốt. Sau khi uống chén thuốc xong thì cuối cùng cũng có thể quên đi giây lát. Mộng cảnh thâm trầm, ngay cả một chút lông châu tế mộng cũng không có. Trên quan đạo ngoài thành, Đoàn Bạch Nguyệt quay đầu lại cửa nhìn lần cuối cùng, xoay người ra roi thúc ngựa hướng về phía Tây Nam chạy đi. Bên trong Tây Nam phủ, Đoạn Giao đang cùng Nam Ma Tà phơi nắng sưởi ấm. Nghe thị vệ báo lại là vương gia đã dẫn người trở về phủ thì đều kinh ngạc vạn phần. Còn tưởng là ít nhất phải một đường đưa đến Vương Thành, sao lại trở về nhanh như thế? Khoan đã, Nam Ma Tà ngăn cản Đoạn Giao một cái. Có còn nhớ chuyện sư phụ dặn ngươi lúc trước không? Tất nhiên, mặc kệ ca ca nói cái gì, cũng chỉ cần đáp ứng là được. Đoạn Giao dùng sức gật đầu. Dù sao cũng là cùng người trong lòng tách ra, đánh giá từ lâu đã tan nát cõi lòng. Vào thời điểm này, người nhà nhất định phải quan tâm, cổ vũ vô điều kiện. Coi như là ca ca đánh mất lý trí, muốn đánh mình, vậy cũng là không thành vấn đề đi. Namata khen ngợi vỗ đầu hắn. Đồ đệ ngoan, đợi đến chuyện này qua đi, sư phụ dẫn người đến thanh lâu đi dạo. Đoạn Giao chỉ coi như không nghe, vòng qua hắn ra cửa. Cùng một câu, nói từ 8 tuổi cho đến bây giờ, cũng là không dễ dàng. Tính toán nếu như làm tiếp một đợt bình chọn, sư phụ hoàn toàn xứng đáng là người trong chốn giang hồ chấp niệm với thanh lâu sâu nhất. Ca, Đoạn Giao cao hứng chạy ra cửa. Bắt được trùng à? Đoàn Bạch Nguyệt hỏi, mặt vui mừng thế. Nhìn thấy ca ca, tất nhiên là cao hứng rồi. Đoạn Giao trả lời lưu loát. Namata cũng xa xa đi tới. Vì gặp đồ đệ, thậm chí còn cố ý chải đầu. Nếu để cho Kim Thẩm Thẩm nhìn thấy, tất nhiên sẽ rất vui mừng. Có người tới đón Hoàng thượng. Namata tận lực hỏi đến tùy ý. Đoàn Bạch Nguyệt gật đầu. Là người Nhật Nguyệt Sơn Trang. Vậy thì tốt. Đi đến đoạn đường này cũng sẽ không xảy ra chuyện. Namata vỗ vỗ bả vai hắn. Mau trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ta kêu nhà bếp làm chút thức ăn. Trước tiên không cần. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Gọi Lý Kha và Đoạn Vinh đến thư phòng. Ta có việc muốn phân phó. Giao Nhi cũng theo đến đây đi. Chuyện gấp cỡ nào? Không thể chờ ngày mai lại bàn sao? Đoạn Giao nhắc nhở. Nên ăn cơm rồi. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Ta muốn đến Nam Dương. À! Đoạn Giao sững sờ. Namata cũng hỏi. Còn muốn đi tìm thiên thần xa? Đoàn Bạch Nguyệt lắc đầu. Ta muốn đến Bạch Tượng Quốc. Lúc này đến phiên Namata hồ đồ. Nếu như nói muốn đi Phỉ Miễn Quốc còn có thể nghĩ thông. Đi Bạch Tượng Quốc làm gì? Đoàn Bạch Nguyệt cũng đã xoay người đến thư phòng. Đoạn Giao không thể làm gì khác hơn là phân phó mời những người còn lại. Thuận tiện cùng sư phụ liếc mắt nhìn nhau. Namata nói. Trước tiên xem thử coi là vì chuyện gì. Đoạn Giao lòng thầm nói. Còn có thể là chuyện gì? Vừa nghĩ liền biết. Tất nhiên là có liên quan đến Hoàng thượng. Mà sự thật đúng là như thế. Thích khách Bạch Tượng Quốc, ngũ hoàng tử Sở Quốc bị giáng. Chỉ là nghe một chút liền cảm thấy đau đầu. Sau khi từ thư phòng ra ngoài, Đoạn Giao chống quai hàm, ủ rũ ngồi xổm ở ven đường. Cùng sư phụ nhìn nhau thở dài. Namata an ủi. Vào lúc này có thể tìm được chút chuyện làm, ngược lại là chuyện tốt. Dù sao cũng tốt hơn vẫn luôn xa xa nhìn người trong lòng, cũng không dám tới gần nửa bước. Cỡ bi tình kiểu đoạn này, ở bên trong vở kịch cũng lấy đi khá nhiều nước mắt. Đoạn Giao gật đầu tán thành. Trở về nghỉ ngơi đi, Namata nói. Nếu đã quyết định, thì sớm xuất phát. Ngày đầu Bạch Tượng Quốc kia cũng là một nơi giàu có và đông đúc, cho dù chỉ là mở rộng tầm mắt. Cũng coi như không uổng công chuyến này. Đoạn Giao từ trên mặt đất nhặt tử thiềm thử lên, bỏ vào trong túi, trở về phòng ngủ. Qua 10 ngày, một nhánh quân Tây Nam nhích người rời khỏi Đại Lý, âm thầm đến thành Bắc Hải, dự định đi thuyền ra biển khơi xuôi Nam. Tháng 3 vẫn như trước, xuân hàn se lạnh, bên biển thì càng lạnh. Đoạn Giao bọc áo choàng lớn đứng ở lan can khách điếm, nhìn mặt biển mênh mông vô bờ xuất thần. Trước mặt có thứ gì chợt lóe lên. Bản năng múa đao quét ra, là một quả táo đỏ thẫm. Cảnh Lưu Thiên ở trên đường cười nói. Đào pháp tiểu vương ra thật nhanh. Cảnh lâu chủ, Đoạn Giao bất ngờ, trực tiếp chống lan can nhảy xuống. Sao ngươi lại tới đây? Thực không dám giấu giếm, tại hạ là cố ý tới đây, là vì muốn gặp Đoạn vương ra. Cảnh Lưu Thiên nói. Lâu chủ biết được chuyện ca ca ta? Đoạn Giao hỏi. Cảnh Lưu Thiên nói. Đoạn vương gia bế quan 3 năm vì tu luyện bồ đề tâm kinh, trong chốn giang hồ có không ít người biết. Còn gì nữa không? Đáy mắt Cảnh Lưu Thiêm hiếm khi nghi hoặc. Còn có... Đoạn Giao nói. Lầu chủ chờ ta một lát. Cảnh Lưu Thiên gật đầu. Được. Thứ lỗi không tiếp chuyện được. Đoạn Giao xoay người trở về khách điếm, lên lầu 2 gõ gõ cửa. Ca! Vào đi. Đoạn Mạch Nguyệt thả sách trong tay xuống. Ca! Đoạn Giao đẩy cửa tiến vào. Lầu chủ Phi Loan Lâu ở dưới lầu, nói là muốn gặp ngươi. Cảnh Lưu Thiên! Đoạn Bạch Nguyệt bật cười. Quả nhiên là không phụ danh hào Phi Loan Lâu, cư nhiên có thể biết hành tung của ta. Có gặp không? Đoạn Giao hỏi. Hắn chỉ biết ca ca luyện bồ đề tâm kinh, cũng không biết chuyện khác. Phải gặp chứ, cũng coi như là bằng hữu cũ tới chơi, cũng không thể bởi vì tấm mặt nạ này mà không gặp người cả đời. Đoạn Mạch Nguyệt đáp. Đoạn Giao thở phào nhẹ nhõm. Vậy ta đi mời hắn lên. Đoạn Mạch Nguyệt gật đầu, tiện tay lấy ra găng tay, che đi đồ đằng màu xanh. Đoạn Vương gia. Một lát sau, Cảnh Lưu Thiên vào phòng, bỗng nhiên thấy Đoạn Bạch Nguyệt mang mặt nạ. Trong nháy mắt tất nhiên là hơi kinh ngạc, cũng rất nhanh liền khôi phục vẻ bình thường, ôm quyền nói. Làm phiền. 3 năm không gặp, Phi Loan Lâu ngược lại càng ngày càng lợi hại. Đoạn Bạch Nguyệt cười nói. Chuyến này Tây Nam Phủ bảo mật như vậy, cư nhiên cũng có thể bị Cảnh Lâu chủ tra xét được, không thể không bội phục. Chuyến này tại hạ đúng là bất đắc dĩ, Cảnh Lưu Thiên nói. Kính xin vương gia giúp ta một chuyện. Đoạn Bạch Nguyệt hỏi. Chuyện gì? Cảnh Lưu Thiên nói. Không biết vương gia có còn nhớ 3 năm trước, khi điều tra chuyện Triều Nhai, tại hạ nói qua xá đệ cũng từng ra biển tới Triều Nhai. Sau khi trở lại, chính miệng nói khắp nơi trên Triều Nhai đều là hoàng kim, cho nên ta mới đối với chuyện này vẫn luôn tin tưởng không nghi ngờ. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Tất nhiên. Dù sao từ trước đến giờ cũng chỉ có Phi Loan Lâu thám thính tin tức nhà khác, hiếm thấy chuyện xấu trong nhà truyền ra ngoài một hồi, làm sao có thể quên. Cảnh Lưu Thiên nói. Sau khi điều tra rõ ràng chân tướng, ta từng hạ lệnh môn nhân chóc nã hắn trở về Phi Loan Lâu. Nhưng thủy chung không có kết quả, về sau càng là hoàn toàn không có tung tích, dường như biến mất không còn tăm hơi. Đoạn Bạch Nguyệt nở nụ cười. Có thể chạy trốn dưới thiên la địa võng của Phi Loan Lâu, vị tiểu công tử này cũng coi như là có chút bản lĩnh. Vương gia đừng chế nhạo tại hạ, Cảnh Lưu Thiên nói. Mãi đến tận mấy tháng trước, cuối cùng cũng coi như có người thám thính được tin tức, nói hắn từ lâu đến Nam Dương. Ta vốn là muốn tự mình dẫn người ra biển, bất đắc dĩ bên trong Phi Loan Lâu còn có chuyện khác, thật sự không thể đi được. Lại vừng vặn nghe nói vương gia muốn đến Nam Dương, cho nên mới có thể mặt dày đến đây. Có chỗ nào thất lễ, kính xin vương gia thông cảm. Cảnh lâu chủ muốn ta hỗ trợ tìm người, Đoạn Bạch Nguyệt nói. Dễ bàn thôi. Đáp ứng thực sự quá mức sảng khoái, Cảnh Lưu Thiên thức thời nói. Có điều kiện gì, vương gia cứ nói, đừng ngại. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Dùng tình trạng một người gần đây để trao đổi. Là ai? Nhiếp Vũ Tình. Đoạn Bạch Nguyệt sờ cằm nói. Nhiếp cô nương ư? Cảnh Lưu Thiên nói. 5 năm trước cả đến Đông Bắc, bây giờ đã thoái ẩn giang hồ, hẳn là phải trải qua những ngày cực kỳ hạnh phúc viên mãn mới đúng. Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu. Đa tạ. Vương gia chỉ muốn hỏi chuyện này. Cảnh Lưu Thiên bất ngờ. Nhiếp Vũ Tình vốn là hiệp nữ giang hồ, làm người trượng nghĩa, mặt mày thanh tú xinh đẹp, vì vậy có không ít người đều quý mến nàng. Về sau cứu một vị công tử nhà giàu trong tay thổ phỉ, hai người dần nảy sinh tình cảm, rồi thành thân. Phu gia là người làm ăn buôn bán ở Đông Bắc, không hề liên quan đến võ lâm. Nhiếp Vũ Tình cũng liền để xuống phòng vũ kiếm, an tâm ở nhà giúp phu quân dạy nhi tử, hành tung cũng không bí mật, tùy tiện hỏi một người cũng có thể biết. Sao chuyện đến mức này cũng hỏi thăm Phi Loan Lâu? Đoạn Bạch Nguyệt giải thích. Ta đối với vị nhiếp cô nương này tất nhiên không có hứng thú. Chỉ là lần đến Nam Dương này, e là sẽ gặp được cố nhân. Nếu như hắn hỏi, ta cũng không thể không biết gì cả. Vừa vặn Cảnh lâu chủ ở đây, tất nhiên phải hỏi một chút. Cảnh Lưu Thiên bừng tỉnh đáp. Thì ra là vậy. Nếu ta đáp ứng Cảnh lâu chủ, dĩ nhiên là sẽ đi làm, Đoạn Bạch Nguyệt nói. Tề Nam Phủ từ trước đến giờ nói là làm, không cần lo lắng. Đà tạ vương gia, Cảnh Lưu Thiên nói. Chỉ là, nếu như chỉ dùng tình trạng gần đây của nhiếp cô nương làm trao đổi, vụ giao dịch này thật sự là tại hạ chiếm tiện nghi. Ân tình này xem như ta thiếu. Về sau nếu như vương gia muốn biết chuyện gì, cứ đến hỏi là được. Phi Loan Lâu coi như là không có mở cửa, tất nhiên cũng sẽ giúp vương gia giải quyết phiền phức trước. Đoạn Bạch Nguyệt vươn tay đập tay với hắn, cười nói. Cảnh lâu chủ quả thật là người sảng khoái. Vậy làm phiền, Cảnh Lưu Thiên nói. Xá đệ thiên tính ngang bướng, nếu như có ngày nói năng lỗ mãng, nổi lên xung đột, vương gia tùy ý đánh chửi dạy dỗ, giữ cái mạng là được. Đoạn Gia ôm Điệp Vân Đao dựa vào cửa, giật giật khóe miệng. Cái gì gọi là tùy ý đánh chửi, không chết là được. Cho nên nói, vẫn là ca ca mình tốt. Đệ đệ Cảnh Lưu Thiên tên là Cảnh Lưu Hồi, ở trên giang hồ vẫn chưa xông ra nhiều thanh danh. Người ngoài đại thể chỉ coi hắn là công tử bột con nhà giàu. Thời điểm nhắc lên nhiều lắm, cảm thán một câu mệnh tốt. Đầu thai thành tiểu công tử Phi Loan Lâu, đời này không cần lo ăn lo uống, nằm tiêu xài cũng đủ, không muốn làm việc cũng là hợp tình hợp lý. Mênh mông ngoài khơi bao la bát ngát, Đoạn Bạch Nguyệt đứng ở trên boong thuyền, nhìn sương trắng phía xa xuất thần. Ca! Đoạn Dao đứng ở bên cạnh hắn. Nổi gió rồi, trở vào thôi. Đã đi được 3 ngày, có quen chưa? Đoạn Bạch Nguyệt hỏi. Rồi, Đoạn Dao gật đầu. Vô cùng tốt, tầm nhìn trống trải, tàu buôn lui tới cũng nhiều. Trước khi ra cửa, Kim Thẩm Thẩm luôn lo lắng người sẽ chóng mặt. Không có chuyện gì là tốt rồi. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Chỉ có điều, trận này còn có thể xem náo nhiệt. Lại qua một trận đến địa giới Viễn Dương, chỉ là 4 phía hoàn toàn yên tĩnh. Có lẽ còn có thể có hải tặc. Có hải tặc mới không tẻ nhạt. Đoạn Dao hoạt động cổ tay một chút, uy phong lẫm lẫm nói. Coi như là vì dân trừ hại. Quả thực rất có vài phần phong độ đại hiệp. Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói. Tiểu Ngũ đã đến Truy Ảnh Cung. Nhìn điều bộ này, người đại khái cũng sẽ không nguyện ý ở lại Tây Nam Phủ. Ai nói, ta mới không đến giang hồ. Đoạn Dao bĩu môi, kéo cánh tay của hắn. Ca ca và sư phụ ở đâu, ta liền ở đó. Đoạn Bạch Nguyệt cong khóe miệng cười. Tùy ngươi. Còn bao lâu nữa mới có thể đến Bạch Tượng Quốc? Đoạn Dao hỏi. 2 tháng. Bất quá ngược lại không cần gấp. Ven đường sẽ đi ngang qua không ít đảo nhỏ tiếp viện. Mỗi một nơi đều sẽ có chỗ thú vị. Nói thí dụ như, 10 ngày sau đến đảo Hồng Loa, chuyên sản xuất hải sản thịt ốc, phỉ nộ. Còn đảo Sa Tử có cá hoa vàng, bên trong đá ngầm có san hô sò biển. Ở trong đất liền có nhiều bạc cỡ nào cũng không mua được. Đoạn Dao nuốt một ngụm nước bọt. Đối với đoạn đường về sau sinh ra chờ mong vô hạn, ít nhất là có thể ăn ngon. Đội tàu vẫn chưa đánh ra danh hào Tây Nam Phủ, mà treo một lá cờ màu lam hiệu buôn đại sở. Bởi vì mấy năm gần đây, có không ít đội buôn sở quốc thích tới Nam Dương kiếm tiền. Vì vậy, thấy thường khách lẫn nhau đều rất hữu hảo, thậm chí còn có thể đứng ở trên boong thuyền, xa xa nói chuyện, trao đổi một chút giá cả thị trường gần đây. Xa xa có một bao cam quýt nghênh diện bay tới. Đoạn Dao vững vàng ôm vào trong ngực, dùng sức phất tay biểu thị lòng cảm kích. Đại thúc đối diện lớn tiếng nói. Tiểu công tử thành thân chưa? Đoạn Dao vô cùng phấn khởi, thành âm so với hắn còn lớn hơn. Rồi nha! Nụ cười của đại thúc cứng đờ ở trên mặt, đáy mắt tràn ngập tiếc nuối. Đoạn Bạch Nguyệt ở phía sau cười. Trước khi lừa người ta ăn, tại sao không nói mình thành thân rồi? Đoạn Dao chia cho hắn một quả cam vàng óng nói. Ta cũng không ngốc. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Nháo đủ rồi thì trở về khoang thuyền. Sắp nổi sóng rồi. Đoạn Dao dùng vải bố bọc cam quýt tiến vào khoang thuyền chia cho mọi người, rất là vui vẻ hòa thuận. Tiểu vương gia Tây Nam Vương Phủ, ngũ quan anh khí, vóc người cao to, ôm đào đứng trên boong thuyền. Khách lùi tới cũng không nhịn được nhìn nhiều 2 gái. Thường cười híp mắt, nói chuyện lại ngọt, ai thấy cũng yêu thích. Vì vậy thường xuyên sẽ có người ném đồ ăn qua, ném bảo thạch, ném khăn thêu của khuê nữ nhà mình. Thậm chí còn có lão bản thương hội sức lực vô cùng lớn, ném qua cả một giỏ cá to, toàn bộ người trên thuyền ăn 2 ngày mới hết. Đoạn Bạch Nguyệt vui mừng. Mang theo người quả nhiên là quyết định sáng suốt. Đoạn Dao ngồi xổm ở trên boong thuyền ngắm sao, rất là mãn nguyện. Ra biển đã hơn 1 tháng, không những không tẻ nhạt, trái lại càng ngày càng thú vị. Buổi tối lúc ngủ, thậm chí có thể mơ hồ nghe được nhân ngư sướng muộn, tâm thần cực kỳ sảng khoái. Hơn nữa còn yên tĩnh hơn so với trên đất liền. Đoạn Dao thầm nghĩ, hành trình như vậy, đừng nói là 2-3 tháng, coi như là thời gian lâu hơn cũng được. Mà thành ngữ có câu, vật cực tất phản. Sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. Ở đây có ý là, đi đường thuận lợi mấy chục ngày đầu thì đến ngày cuối sẽ có biến. Sau khi trải qua mấy chục ngày thoải mái, tối hôm đó, Đoạn Dao đang mơ một giấc mộng xuân thu, đột nhiên liền cảm thấy giường mạnh mẽ chấn động. Nếu không phản ứng nhanh, suýt nữa đã rơi xuống đất. Bên ngoài chuyển đến tiếng ồn ào, Đoạn Dao mặc y phục tử tế, vội vàng chạy ra ngoài, đã thấy Đoạn Bạch Nguyệt đứng ở trên boong thuyền. Phía trước hải vực đèn đuốc sáng trưng, một chiếc thuyền lớn đang ngăn chặn tuyến đường, hiển nhiên là cố ý đến đây chặn lại. Không phải chứ, thật sự là có hải tặc. Trong lòng Đoạn Dao không hiểu vì sao lại kích động. Dù sao qua một khoảng thời gian rất lâu chưa từng đánh nhau, hiếm khi có người tự động dâng mình tới cửa. Đoạn Bạch Nguyệt nhịn cười. Nếu đã đến đây, vì sao lại muốn trốn ở khoang thuyền? Đoạn Dao sững sờ, Nghe giọng điệu này, người quen. Ai trốn ngươi? Một thanh niên mặc bạc y từ trong khoang thuyền chui ra, thoạt nhìn có chút thẹn quá hóa giận. Đoạn Mạch Nguyệt nhìn thẳng hắn. Thanh niên sững sờ, lại bước lên phía trước vài bước, giếng cổ lên dùng sức nhìn. Mang mặt nạ làm gì? Đoạn Mạch Nguyệt bình tĩnh nói. Sợ ngươi đối với ta nhất kiến trung tình, chẳng chọc trắng đêm, ăn không biết vị, rơi lệ bình minh. Đoạn Dao giật giật khóe miệng. Mặc dù bây giờ giống như là đã mỗi người một ngả, nếu hoàng thượng biết được người nói như vậy, tính toán trời sẽ sập. Họ Đoan kia, thanh niên mặc bạch y càng lửa giận ngút trời, một cước đạp lên mép thuyền, bay xẹt tới, giơ tay liền muốn chạm tới miệng của hắn. Trong lòng Đoạn Dao cả kinh, khinh công thật nhanh. Đoạn Mạch Nguyệt lắc mình tránh thoát, bất mãn nói. Nghe nói người đã làm cha, vì sao vẫn là dễ kích động thế? Làm cha thì đã sao? Cho dù làm tổ tông cũng đánh người như thường. Thanh niên mặc bạch y rất có khí thế. Thư đâu? Giấu ở đâu rồi? Thư? Thư gì cơ? Đoạn Mạch Nguyệt một mặt khó hiểu, sau đó hắng giọng, nhìn thuyền lớn đằng trước cất cao giọng nói. Có phải là thư tình năm đó Tư Không Huynh viết cho Nhiếp cô nương à? Thanh niên mặc bạch y gào khóc ôm đầu, nháy mắt ngồi xổm ở trên boong thuyền. Đoạn Dao nghĩ thầm, có bị bệnh không vậy? Bên trong thuyền lớn yên lặng. Lúc này, thanh niên mới nhớ ra phu nhân mình không cùng đến đây, vẫn đang ở nhà trông con. Vì vậy, liền khôi phục hung hăng kiêu ngạo lúc trước. Đoạn Mạch Nguyệt cười nói. Xem ra đệ muội không ở đây. Đang yên đang lành, chạy tới Nam Dương làm gì? Thanh niên mặc bạch y hỏi. Đoạn Mạch Nguyệt nói. Ta muốn đến Bạch Tượng Quốc. Bạch Tượng Quốc? Thanh niên thở phào nhẹ nhõm. Không phải tới tìm ta à? Lúc trước không có dự định này, Đoạn Mạch Nguyệt nói. Bất quá, đến cũng đã đến. Đoạn huynh, cáo từ. Thanh niên xoay người vắt chân lên cổ mà chạy. Đoạn Mạch Nguyệt tủm tỉm phía sau trêu. Nhất kiến trung tình, chằn chọc trắng đêm, ăn không biết vị, lệ rơi bình minh. Thanh niên dừng chân lại, đẩy mặt bì phẫn. Đoạn Mạch Nguyệt lại nói. Giúp ta một việc. Thanh niên vịn lan can, lao tâm lao lực quá độ. Nếu không nghĩ đến mình bây giờ có vợ có con, là thật sự muốn nhảy xuống. Từ khi quen biết cho tới bây giờ, đã có hơn 10 năm. Vì sao mỗi lần người bị thiệt đều là mình? Đoạn Dao ở bên xem náo nhiệt hơn nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Ca! Thật sự quên rồi à? Đoạn Mạch Nguyệt nói. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Tư Không Duệ, người giang hồ gọi là Bạch Y Thư Sinh. À! Cuối cùng Đoạn Dao cũng coi như tìm trở về một chút hồi ức khi còn nhỏ. Thì ra là Tư Không ca ca. Tư Không Duệ chậm chậm quay người, ánh mắt thê lương. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, mà Đoạn Dao tự dưng rất thông cảm cho hắn. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Cứ nhiên phái người tới tháp chân bảo trộm thư. Ngươi nói xem, ngươi có mất mặt hay không? Tư Không Duệ cả giận nói. Ngươi còn có mặt mũi nói. Hào hết thiên tâm vạn khổ, bỏ ra cả đống tiền. Kết quả trộm về một xấp kinh kim cang viết tay, suýt nữa tức đến hộc máu tại chỗ. Bạch Y Thư Sinh, Tư Không Duệ, phụ thân chính là Tư Không Hùng, sớm vài năm tung hoành giang hồ, có quan hệ với Đoạn Cảnh không tồi, thường xuyên mang theo vợ con đến Tây Nam Phủ. Tư Không Duệ đương nhiên cũng trở thành bằng hữu với Đoạn Bạch Nguyệt. Hai người từ lúc 5 tuổi thì bắt đầu đánh nhau, cơ hồ mỗi lần đều là Đoạn Bạch Nguyệt thắng. Cũng không phải nói công phu tốt cỡ nào, mà là tiểu thế tử Tây Nam Phủ am hiểu dụng độc. Tùy tiện quăng một cái, chính là một con trùng mập đủ màu sắc. Bị cắn một cái, nhẹ thì tay chân tê dại, nặng thì hôn mê bất tỉnh. Sau khi Tư Không Duệ ăn qua vài lần thiệt thòi, cũng học được dùng ám khí đánh nén, lại bị Tư Không Hùng đánh gần chết. Bắt đọc mấy trăm lần, nhân sĩ chính đạo làm việc phải quang minh lỗi lạc, có thể nói là rất thê thảm. Tình hữu nghị bắt đầu như vậy, nghĩ lại mà cảm thấy đau lòng. Về sau tất nhiên cũng không khá hơn chút nào. Sau khi lớn lên, Tư Không Duệ mới biết yêu, ở đại hội võ lâm, đối với Nhiếp Vũ Tình nhất kiến trung tình. Lúc này Đoạn Bạch Nguyệt cũng coi như không có cản trở, thậm chí còn giúp đỡ một đường, treo đèn viết thư, lật xem không ít tiểu thoại bản tham khảo, tình ý kéo dài. Kết quả liên tiếp đưa đi mười mấy phong, nhưng cũng giống như đá chìm biển lớn. Đừng nói là một khăn mùi xoa đính ước, ngay cả một ánh mắt cũng không nhận được. Đoạn Mạch Nguyệt ở trong lòng, lặng lẽ thắp một cây nến cho hắn. Từ Khổng Duệ cũng đã tràn ngập phấn khởi xoa tay, nói mình liền chọn chúng một cô nương khác. Lòng lang dạ sói, Đoạn Mạch Nguyệt chực chực lắc đầu. May mà Nhiếp cô nương không vừa ý ngươi, nếu không dự tính qua một khoảng thời gian, ngươi thật sự phải suy xét, nên gia nhập Thiếu Lâm hay là cắt sạch sẽ. Từ Khổng Duệ nói, bớt nói nhảm, có giúp không? Đoạn Mạch Nguyệt gật đầu, giúp. Lúc này, tình nhân trong mộng của Từ Khổng Duệ tên là Tú Tú, là đại tiểu thư Thiên Vô Môn. Tính cách mạnh mẽ đến cực điểm, so với Nhiếp Vũ Tình dịu dàng, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Đoạn Mạch Nguyệt vốn tưởng là ấm đầu, nhưng không nghĩ rằng hắn cuối cùng là thật sự thuận lợi. Năm thứ hai liền đem sính lễ thành thân. Về sau, Tư Không Hùng trở về đảo an hưởng tuổi già. Tư Không Duệ cũng mang theo phu nhân một đường ra biển, sống qua ngày hẳn là rất tốt, bằng không cũng không đến nỗi lâu như vậy chưa thấy trở về Trung Nguyên. Trung gian cách biển rộng mênh mông, Đoạn Mạch Nguyệt và Tư Không Duệ liên hệ cũng từ từ giảm bớt. Một năm cũng viết không được một lá thư. Nhưng dù vậy, trong lòng Tư Không Duệ vẫn mắc một cái gai. Năm đó sau khi đại hội võ lâm kết thúc, Nhiếp Vũ Tình liền đem thư tình còn nguyên này trả về, lại rơi vào trong tay Đoạn Bạch Nguyệt, vẫn luôn chưa trả lại cho mình. Dựa theo mười mấy năm biết rõ tính tình người này, Tư Không Duệ không cần nghĩ cũng biết, sẽ có một ngày, mình nhất định sẽ vì vài lá thư này, bị hắn áp chế đến tháo chạy cùng trời cuối đất. Vẫn không thể có một câu oán giận. Dù sao phu nhân quá hung hãn, nếu như bị nàng biết được thư tình lúc trước, một chữ không thay đổi đưa cho một cô nương khác, vậy nửa đời sau của mình, nói ít cũng phải nghe cằn nhằn mấy ngàn lần. Chỉ là ngẫm lại, sống không bằng chết. Đoạn Mạch Nguyệt nói, không biết nhà Tư Không huynh ở nơi nào? Ngươi còn muốn đến nhà ta? Tư Không Duệ lệ rơi đầy mặt. Ừ, trong lòng Tư Không Duệ bi phẫn, dâng trào vạn ngàn lần. Nhiều năm không gặp, trình độ vô liêm sỉ của người này ngược lại là nửa phần chưa giảm, lại còn mang mặt nạ làm gì? Quả thực dư thừa. Trực tiếp đem ra mặt lộ ra, chắc chắn phi tiêu cũng đâm không thủng. Đoạn Mạch Nguyệt hỏi, ở trong lòng mắng xong chưa? Tư Không Duệ đáp, còn chưa. Đoạn Mạch Nguyệt cực kỳ tốt tình nói, vậy thì trở về đảo rồi mắng tiếp. Tư Không Duệ đỡ chán, thỏa hiệp. Trở về đảo thì có thể, nhưng nói rõ trước, một câu tiến hàm cũng không được nhắc. Đoạn Mạch Nguyệt nói, chỉ cần Tư Không huynh đáp ứng điều kiện của ta, ta đương nhiên sẽ không nhắc. Tư Không Duệ cảnh giác hỏi, là điều kiện gì? Đoạn Mạch Nguyệt khiêm tốn nói, việc nhỏ, việc nhỏ. Tư Không Duệ thầm nghĩ, việc nhỏ mới là gặp quỷ a. Tư Không Duệ ở một nơi gọi là Vọng Tịnh Tiêu, địa phương hơi lệch về một bên, bốn phía có không ít mạch nước ngầm. Vì vậy, ngày thường cũng không có nhiều đội buôn đi qua. Đội thuyền khởi hành giờ tí, vốn dĩ dường không tính xa, vòng tới vòng lui, nhưng cũng là buổi chiều ngày thứ hai mới đến. Oa! Đoạn Dao nhón chân nhìn về phía trước, phồn hoa như vậy à? Tư Không vốn dĩ chính là một người thích xa hoa hưởng lạc. Nếu là Vọng Tịnh Tiêu không phồn hoa, sợ cũng không giữ được hắn. Đoạn Mạch Nguyệt nói, nơi này được gọi là Tiểu Giang Nam. Nếu người thích thì chúng ta liền ở đây thêm hai ngày. Giao Nhi muốn ở lại bao lâu cũng được, người có thể đi nhanh chút không? Tư Không Duệ sau khi nghe vậy xen mồm. Đoạn Bạch Nguyệt nói, không thể. Tư Không Duệ nỗ lực nói đạo lý với hắn. Đây là nhà ta. Đoạn Bạch Nguyệt nói, trằn trọc trở mình, trắng đêm khó ngủ. Tư Không Duệ lòng tràn đầy phẫn uất đi về phía bên kia. Đoạn Dao chu chu miệng, tự nhủ mình có nên học mấy câu này không? Tựa hồ dùng khá là tốt. Trên tảng đá lớn ngoài bến tàu, một nữ tặc mặc hoàng sam trong tay ôm một tiểu hài nam, đang ở xa xa phất tay về phía bên này. Nương tử! Tư Không Duệ treo ở trên lan can nhiệt tình đáp lại. Đoạn Mạch Nguyệt nói, người xem ngươi kìa, mặt đầy cơ khát. Một lần cuối cùng, sau khi lên bờ, không được nhắc tới thư tình. Tư Không Duệ hạ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi. Đoạn Mạch Nguyệt hữu hảo gật đầu. Tư Không Duệ khinh công, bay người qua mặt biển, vững vàng dừng ở trên bờ. Nữ tử mặc hòa sam, cười chỉnh lại xiêm y cho hắn, rồi đưa nhi tử qua. Người một nhà nói cười cười, rất vui vẻ hòa thuận. Đoạn Dao ở trong lòng thở dài. Cái gì gọi là người này so với người kia? Giống như trừ bỏ ca ca xui xẻo của mình ra. Mỗi một người trong chốn giang hồ này đều là hôn nhân mỹ mãn, nhi nữ song toàn. Đoạn Bạch Nguyệt nhấc tay hắn lên, cũng phóng người nhảy lên bến tàu. Đoạn Vương gia. Tú Tú hành lễ. Nhiều năm không gặp, vẫn mạnh khỏe chứ? Người một nhà, không cần khách khí. Đoạn Mạch Nguyệt nói. Nếu như đệ muội không chê, gọi ta một tiếng đại ca cũng được. Đoạn đại ca. Tú Tú cười nói. Hôm qua nghe Duệ ca nói, muốn đi đón đại ca và Giao Nhi, còn tưởng là sáng sớm sẽ trở về. Không nghĩ tới bây giờ mới đến. Nàng ở đây chờ cả buổi sáng ư? Từ Không Duệ quan tâm. Tú Tú nói. Coi như là ngắm cảnh biển. Đến đến đến, mau về nhà rồi nói. Từ Không Duệ đỡ nàng đi xuống đá ngầm, cùng nhau đi trở về. Trong tay Đoạn Giao ôm tiểu hài tử, trợn mắt há hốc mồm nói. Không cần nhi tử nữa hả? Đoạn Bạch Nguyệt nói. Có người ở đây à? Ta. Đoạn Bạch Nguyệt gõ gõ đầu hắn. Vừa nãy đã nói, người một nhà, không cần khách khí. Chỉ cần ôm là được rồi. Đoạn Giao thầm nghĩ. Đây đều là cha mẹ gì á? Vọng Tịnh Tiêu xem như là sản nghiệp tổ tiên nhà Tư Không, trải qua hơn 100 năm phát triển, cũng đã có quy mô tương đương trấn nhỏ, giàu có và đông đúc ở Sở Quốc. Chợ phồn hoa náo nhiệt, đầy đường đều là mùi thơm đồ nướng. Đi lên phía trước nhìn là một tòa phủ đệ cao to, xanh vàng rực rỡ. Dưới ánh tả dương, ngay cả mái ngói cũng giống như là sẽ phát sáng. Thiếu gia, thiếu phu nhân. Quản gia đang đứng ở cửa, vui vẻ cười hớn hở nghênh tiếp. Nói là bàn tiệc đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào đều có thể khai yến. Cũng không cần sốt ruột, ta dẫn đại ca và Giao Nhi đến khách phòng nhìn thử trước. Tú Tú đưa nhi tử cho Tư Không Duệ, hỏi Đoạn Giao. Thích nơi yên tĩnh hay là náo nhiệt? Đoạn Giao nói. Yên tĩnh. Vậy thì ở lại Lung Nguyệt. Tú Tú nói. Ngoại trừ tiếng sóng biển, một chút thanh âm khác cũng không có. Được. Đoạn Giao thái độ cung kính. Đa tạ tẩu tẩu. Tú Tú nhìn Đoạn Bạch Nguyệt cười nói. Thời gian trôi qua thật nhanh. Chớp mắt một cái, Giao Nhi cũng lớn như vậy rồi. Có nhìn chúng cô nương nào chưa? Đoạn Bạch Nguyệt còn chưa kịp nói chuyện, Đoạn Giao đã chủ động nói. Có. Trong lòng thầm nghĩ, tuyệt đối đừng đem một người mai mối tới nữa. Thanh âm lớn như vậy, xem ra là thích đến quấn rồi. Tú Tú trêu ghẹo. Là tiểu thư nhà ai mà có phúc vậy? Đoạn Giao nụ cười bình tĩnh. Hửm. Đệ muội đừng hỏi nữa, Đoạn Mạch Nguyệt cứu nguy. Ngay cả người làm đại ca như ta cũng hỏi không ra rốt cuộc ai mới là người trong lòng hắn. Tiểu hài tử mỗi nhà, không vội những thứ này. Đúng à, ta không vội. Đoạn Giao sở mũi, nói sang chuyện khác. Vọng Tịnh Tiêu và Bạch Tượng Quốc có sinh ý lui tới không? Bạch Tượng Quốc? Tất nhiên là có. Tú Tú đẩy cửa viện ra giúp bọn họ. Ngoại trừ đại sở, Bạch Tượng Quốc xem như là một trong quốc đảo giàu có nhất ở Nam Dương. Muốn làm ăn sao có thể bỏ qua bọn họ? Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Lúc này chúng ta chính là muốn đến Bạch Tượng Quốc, Đoạn Giao nói, để tìm người. Thì ra là như vậy, Tú Tú sảng khoái nói. Đến Bạch Tượng Quốc thì không thể thiếu một người dẫn đường. Vừa vặn gần đây Duệ ca rảnh rỗi buồn chán, không bằng để hắn cùng ra biển, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đoạn Bạch Nguyệt vui vẻ đáp ứng. Từ Không có thể lấy được phu nhân, thông tình đạt lý như đệ muội, thật sự là kiếp trước tích đức rồi. Sau buổi tiệc đón gió, Tú Tú mang theo Đoạn Giao đi dạo chung quanh trên đảo. Từ Không Duệ ngồi trên ghế ở thư phòng, trừng mắt nhìn chằm chằm Đoạn Bạch Nguyệt, ánh mắt phẫn nộ, rất phẫn nộ. Tây Nam Vương nói, chuyện này oan uổng, là đệ muội chủ động yêu cầu, kêu người theo ta cùng nhau đến Bạch Tượng Quốc. Từ Không Duệ kiên định nói, nhất định là ngươi hạ cổ nàng ta rồi. Đoạn Bạch Nguyệt nói, cứ cho là vậy đi, nói chung lần này ngươi đừng hòng chạy. Tư Không Duệ gục đầu xuống bàn. Đoạn Bạch Nguyệt đặt một chén trà xuống trước mặt hắn, nói một chút xem tình trạng Bạch Tượng Quốc gần đây thế nào. Nói cái gì Bạch Tượng Quốc? Tư Không Duệ ngồi xuống. Trước tiên nói mặt của ngươi làm sao vậy, tay lại còn sao, che kín như vậy, sợ bị người khác nhìn thấy không còn trinh tiết, phá hỏng khuê dự à? Đoạn Bạch Nguyệt nói. Đúng. Tư Không Duệ căm nín. Đoạn Bạch Nguyệt cười lắc đầu. Không có gì, luyện công trúng độc, hủy dung mà thôi. Tư Không Duệ ngoắc ngoắc ngón tay. Lấy xuống, cho ta xem một chút. Đoạn Bạch Nguyệt cảm khái. Người thật sự quá bà tám rồi. Tư Không Duệ ra tay nhanh như chớp, hướng hắn trên mặt kéo tới. Đoạn Bạch Nguyệt nắm chặt cổ tay của hắn, tiện tay ném qua một bên. ầm một tiếng rơi xuống bàn. Tư Không Duệ ôm đầu gào khóc gọi. Khốn nạn! Đoàn Mạch Nguyệt nói. Tài nghệ không bằng người, tự làm tự chịu. Tư Không Duệ nước mắt lưng tròng, không cam lòng ngồi trở lại ghế tựa. Lúc trước Nam sư phụ từng viết thư đến đây hỏi chuyện thiên thần xa, có liên quan không? Đoàn Mạch Nguyệt nói. Chuyện thiên thần xa chỉ là kèm theo. Lần này ta tới Nam Dương, không phải là tìm thuốc, mà là tìm người. Tìm ai? Sở Hạng. Họ Sở, hoàng tộc. Tìm hắn làm gì? Người còn đang âm thầm giúp tiểu hoàng đế kia. Đoàn Mạch Nguyệt gật đầu. Rốt cuộc cho người chỗ tốt gì à? Nhiều năm như vậy vẫn luôn đi theo làm tùy tùng. Đại nội tổng quản cũng không bận rộn bằng ngươi. Tư Không Duệ cực kỳ khó hiểu. Nói một câu, có giúp hay không? Đoàn Mạch Nguyệt hỏi. Giúp giúp giúp. Tư Không Duệ đau đầu, chỉ cầu đừng nghe một câu. Chằn chọc trở mình, lệ rơi bình minh. Đoàn Mạch Nguyệt rất thỏa mãn. Tốt, vậy ba ngày sau xuất phát. Tư Không Duệ duỗi ra một ngón tay. Nói rõ trước, sau khi làm xong việc này, thì trả thư lại cho ta. Đoàn Mạch Nguyệt gật đầu. Có thể thương lượng. Tư Không Duệ cảnh giác. Lập cái chứng từ. Đoàn Mạch Nguyệt hỏi. Có hữu dụng không? Tư Không Duệ suy nghĩ một chút, nhụt chí. Đúng là vô dụng. Dựa theo trình độ vô sỉ của người này, đừng nói là lập chứng từ, coi như là dán bảng cáo thị đầy đường, khua chiêng gõ trống, đến lúc đó đổi ý cũng là không có chút áp lực nào. Trẻ người non dạ, giao hữu không cẩn thận thì chỉ có thể tự nuốt quả đắng. Mỗi khi nhớ tới đều là một giọt nước mắt chua xót. Ba ngày sau, đội thuyền khởi hành một lần nữa. Tư Không Duệ lưu luyến cáo biệt nương tử mình. Ở đây được nửa tháng, đều vẫn duy trì một dáng vẻ thở ngắn than dài, tình thiết nhớ nhà. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Tú Tài viết câu đối ven đường cũng không khổ sở như ngươi. Người cầm miệng cho lão tử. Tư Không Duệ đáp. Đoạn Giao ngồi ở trên đài, vừa ăn quả hồng, vừa nhìn hai người bọn hắn cãi nhau, thuận tiện suy đoán khi nào mới có thể đánh nhau. Vương Thành Sở Quốc, Diệp Cẩn đang ngồi ngay ngắn ở trong sảnh thái y viện, nhìn một đám đại thần trước mặt. Thật sự là một đám, mênh mông cuộn cuộn tràn vào, không biết còn tưởng là muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau. Đạo nhân Đức tươi cười đầy mặt, đầy mắt tràn ngập chờ mong. Đào đại nhân, Diệp Cẩn lao tâm lao lực quá độ. Chư vị muốn tuyển tú cho hoàng thượng, vì sao không đến ngự thư phòng? Để nói với ta làm gì? Để nói với ta làm gì? Đào nhân Đức thở dài. Nói, nhiều năm như vậy vẫn luôn nói, chỉ là hoàng thượng vẫn không chịu à? Đầu Diệp Cẩn vang ong ong. Không chịu thì thôi, không chịu, người tìm ta thì có tác dụng gì? Đào nhân Đức nói. Hoàng thượng đối với cửu vương gia thương yêu đến cực điểm, nói không chừng sẽ nghe lọt tai. Khi tiền đế ở tuổi này, đã có ba nam một nữ, mà thánh thượng bây giờ đừng nói là dòng dõi, ngay cả một hậu phi cũng chưa chịu nạp, vẫn luôn cố chấp như thế, dù sao cũng không nên na. Diệp Cẩn hỏi ngược lại, dòng dõi thật sự trọng yếu đến vậy sao? Cửu vương gia là người trong giang hồ, tất nhiên không cần lưu tâm những chuyện này. Đảng nhân Đức nói chuyện kín kẽ, không một lỗ hổng. Mà phía sau hoàng thượng là giang sơn dã tắc và muôn dân thiên hạ. Có một số việc, mặc dù là không muốn làm, cũng phải vì bách tính đi làm. Làm bừa không được. Đỉnh đầu bị chụp mũ như vậy, Diệp Cẩn sức cùng lực kiệt phất tay. Được được được, ta đi nói. Chúng thần vui vẻ đáp. Đa tạ cửu vương gia. Diệp Cẩn lê bước chân tới ngự thư phòng. Sao lại đến đây lúc này? Bên ngoài còn đang nắng. Sở Uyên gọi Tứ Hỷ bưng nước ô mai đến. Thiên Phong đâu? Đang nghỉ trưa. Diệp Cẩn ngồi ở bên cạnh hắn. Trước tiên đừng xem sổ, ta có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Lập hậu đi. Diệp Cẩn thẳng thắn nói. Sở Uyên giở khóc giở cười. Là ai đi tìm ngươi? Đào nhân Đức ư? Diệp Cẩn bĩu môi. Lúc này một lần có 17 người đến, quỳ ở cửa vào. Làm khó dễ ngươi rồi. Sở Uyên chỉnh lại tóc cho hắn. Nếu là ngại trong cung phiền thì trở về Giang Nam đi. Bớt đi những người ồn ào này, cũng có thể thanh tịnh một chút. Ta ngược lại thật sự muốn trở về. Diệp Cẩn nhìn lướt qua sổ con trên bàn, ngạc nhiên nói. Ồ, ngươi dự định Triệu Ôn đại nhân trở về. Đi ra ngoài 4-5 năm, cũng nên ở bên ngoài chờ đủ rồi. Sở Uyên nói. Lại qua thêm 1 năm rưỡi nữa, không sai biệt lắm, cũng nên trở lại đi. Trong triều này vị trí trống quá nhiều, có hắn ở đây, trẫm cũng có thể an tâm một chút. Diệp Cẩn gật đầu lại hỏi. Cái kia, gần đây ngươi thật sự là không có chuyện gì chứ? Sở Uyên bật cười. Lời này sao lại nói như vậy? Ta có thể có chuyện gì? Đoạn đường từ Tây Nam trở về Vương Thành, so với lúc trước như là tâm sự nhiều hơn không ít. Diệp Cẩn nói. Nghe nói Đoạn Bạch Nguyệt cũng không ở Tây Nam Phủ, rút ra một nhánh quân đội, không biết là đi đâu. Cùng chuyện này có liên quan không? Sở Uyên nghe vậy nhíu mày. Hắn không ở Tây Nam Phủ. Diệp Cẩn gật đầu. Đã đi được một lúc lâu rồi, ta tưởng ngươi biết. Sở Uyên nghiến răng nghiến lợi. Trẫm không biết. Diệp Cẩn ngờ vực nhìn thẳng hắn. Không biết thì không biết. Hùng dữ như vậy là muốn làm gì? Chẳng lẽ là Tây Nam Vương thiếu nợ, thiếu bạc chạy trốn ư? Hết tập 27. Các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đam Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần thể hiện của Sam. Nếu yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video nhé. Nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện Đam Mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo.